Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Diêu Sao Công hỏi Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, người quen biết nhiều người, có biết ai muốn mua đất không? Ta muốn bán 4 mẫu ruộng nước. Kim Tiểu Diệp nói, Diêu Thúc, ngày mai ta đi hỏi giúp Thúc. Đúng rồi, đại bá ta hình như là muốn mua. Đại bá nàng những năm gần đây tích góp được một ít tiền, nếu trong thôn có người bán đất, hẳn là ông ấy sẽ mua. Diêu Sao Công muốn bán đất, bán cho nhà mẹ đẻ của con dâu là tốt nhất, chỉ là đại bá nàng có thể không có đủ tiền để mua hết 4 mẫu ruộng. Ta biết rồi, Tiểu Diệp, chuyện ta nói, ngươi đừng nói với người khác. Diêu Sao Công nói, Diêu Thúc yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Kim Tiểu Diệp nói, Diêu Sao Công lúc này mới rời đi. Kim Tiểu Diệp trở về nhà, liền thấy Lê Thanh Chấp đang đứng chờ ở cửa. Nàng hạ thấp giọng hỏi, con ngủ rồi sao? Lê Thanh Chấp nói, đã ngủ rồi, đứa nhỏ 4-5 tuổi ngủ rất ngon, vừa chạm vào gối là ngủ. Kim Tiểu Diệp lại hỏi, chàng tắm rửa chưa? Thời tiết hiện tại vẫn còn rất nóng, nếu không tắm rửa, trên người sẽ có mùi. Ta còn chưa tắm, chúng ta cùng nhau ra bờ sông tắm rửa. Lê Thanh Chấp đề nghị, Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hôm nay có trăng, có thể nhìn thấy đường. Hơn nữa hôm qua nàng chỉ lau người qua loa, hôm nay muốn tắm rửa cho đàng hoàng. Hai người đi đến bờ sông, Kim Tiểu Diệp cũng không xê, quy, n áo, trực tiếp xuống nước. Lê Thanh Chấp nhìn thấy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, hắn liền cười nói. Tiểu Diệp, ta có một tin tốt muốn nói cho nàng biết. Chuyện gì vậy? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói, hôm nay Chu lão gia đã đưa cho ta thù lao viết sách. Có bao nhiêu vậy? Kim Tiểu Diệp tò mò, Chu lão gia trước đây đã cho không ít tiền, cũng không biết lần này sẽ cho bao nhiêu, nếu có 10 lượng thì tốt rồi. Lê Thanh Chấp mang theo chút đắc ý, 100 lượng bạc, chàng nói bao nhiêu? Kim Tiểu Diệp không dám tin, 100 lượng, Chu lão gia đưa ngân phiếu, ta để ở nhà rồi. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói, rồi ngay sau đó, một bóng người kèm theo tiếng nước nhào vào lòng hắn, hôn mạnh lên mặt hắn một cái. Lê Thanh Chấp chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, một cảm giác khó tả lan ra toàn thân, khiến hắn bất giác cứng đờ. Tướng công, chàng thật lợi hại. Kim Tiểu Diệp buông Lê Thanh Chấp ra, vui mừng khôn xiết. 100 lượng, đây chính là 100 lượng. Lê Thanh Chấp hoàn hồn, khẽ ho một tiếng. Ta cũng không làm gì, chúng ta có tiền rồi, có muốn xây cái? Lê Thanh Chấp muốn xây nhà, nhưng Kim Tiểu Diệp đã kích động lên tiếng. Có 100 lượng bạc, có thể mua ruộng nhà họ Diêu rồi. Đến lúc đó nhà chúng ta sẽ có 6 mẫu ruộng nước. 6 mẫu ruộng, đây chính là 6 mẫu ruộng. Nhà bọn họ sau này có thể ăn cơm thỏa thích, không cần lo lắng bị đói nữa. Chờ sau này, cho dù Lê Đại Mao Lê Nhị Mao không có tiền đồ gì, cũng có thể dựa vào số ruộng này nuôi sống cả nhà. Lê Thanh Chấp ngẩn người, nhà họ Diêu muốn bán ruộng. Kim Tiểu Diệp sẽ không nói chuyện nhà họ Diêu cho người khác. Nhưng Lê Thanh Chấp là chồng nàng. Nàng liền nói sơ lược một chút. Lê Thanh Chấp hỏi, Diêu Sao Công thật sự định đưa tiền? Đó chính là 100 lượng bạc. Diêu Sao Công vậy mà thật sự định đưa? Nếu là ta nhất định sẽ không đưa. Nhưng ông ấy coi Diêu Trấn Phú như chồng mắt mà nâng niu. Ta cũng không khuyên được. Nếu ta bảo ông ấy đừng đưa, hại Diêu Trấn Phú thật sự bị người ta tố cáo lên quan phủ, ông ấy nhất định sẽ trách ta. Kim Tiểu Diệp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp cũng hiểu đạo lý này, từ xưa đến nay, đều là người ngoài không xen vào việc nhà người khác. Về phần Kim Tiểu Diệp muốn mua ruộng, vậy thì mua thôi. Đất đai có thể cho người ta cảm giác an toàn, còn có chính là. Bởi vì nguyên nhân đất đai bị thâu tóm, giá đất ở huyện Sùng Thành vẫn luôn tăng. Xu hướng này hẳn là sẽ tiếp tục duy trì, cho đến khi xảy ra chiến loạn, thay đổi triều đại, dân số giảm sút. Cho nên mua ruộng là chuyện tốt, về phần xây nhà. Hắn còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Kim Tiểu Diệp vô cùng hưng phấn, lúc về nhà đều là vừa đi vừa nhảy. TBC đáng tiếc trời đã tối, nàng không nhìn rõ hình dáng ngân phiếu. Tướng công, ta chưa từng nghĩ tới, đời này ta còn có thể có nhiều tiền như vậy. Sau này tiền của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Lê Thanh Chấp nhẹ giọng nói, đúng vậy, tiền của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Giọng điệu Kim Tiểu Diệp kiên định, Ta muốn cho đại mao nhị mao sống cuộc sống tốt đẹp, tốt nhất là bọn họ có thể không cần phải làm ruộng. Làm ruộng thật sự rất mệt, Kim Tiểu Diệp từ nhỏ đã nghĩ, sau này nếu nàng có thể không cần làm ruộng, là một người thành thị thì tốt rồi. Kim Tiểu Diệp kê giường ván ở bên cạnh chiếc giường cũ của bọn họ. Chiếc giường ván này không lớn, do nàng ngủ, còn Lê Thanh Chấp và hai đứa nhỏ vẫn ngủ giường cũ. Chuyện gì đó ngủ chung giường, chờ Lê Thanh Chấp mập lên chút nữa rồi nói sau. Hai người nằm trên giường trò chuyện thật lâu, Lê Thanh Chấp đột nhiên lên tiếng. Tiểu Diệp, sách của Chu lão gia sắp viết xong rồi, sách của Đinh lão gia ta muốn viết ở nhà, nhưng hiện tại nhà hơi chật. Kim Tiểu Diệp nói, ta tìm người xây cho chàng một gian phòng, lại mua cho chàng một cái bàn đọc sách. Lê Thanh Chấp viết sách vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Xây một gian phòng thì tính là gì? Kim Tiểu Diệp hiện tại hận không thể cung phụng Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp có chút lo lắng, nếu mua ruộng, vậy tiền xây nhà. Chúng ta không xây nhà gạch ngói, dùng đất bùn xây nhà, không tốn bao nhiêu tiền. Kim Tiểu Diệp nói, chúng ta có thể nhờ người trong thôn giúp đỡ, không cần trả công, chỉ cần lo cơm nước là được. Người trong thôn bọn họ xây nhà, đều là nhờ người trong thôn giúp đỡ, không cần tốn tiền chỉ cần lo cơm nước. Có điều xây nhà cần các loại vật liệu, những thứ đó đều phải bỏ tiền ra mua. Nhưng nàng hiện tại trong tay có tiền, xây một gian phòng hẳn là đủ rồi. Quan trọng nhất là, bất kể là nàng hay là Lê Thanh Chấp, tiếp theo đều sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. Kim Tiểu Diệp tràn đầy hy vọng về tương lai, lại bắt đầu nói với Lê Thanh Chấp về kế hoạch tiếp theo, thậm chí còn bắt đầu nói xem nên gả vợ cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao như thế nào. Niềm vui của nàng lây sang cả Lê Thanh Chấp, tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng ngày càng tốt hơn, hắn đưa tay ra trong bóng tối, nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp không dãy rủa, thậm chí còn cầm tay Lê Thanh Chấp hôn một cái. Hiện tại nàng cảm thấy trượng phu của mình thật sự là người đàn ông tốt nhất trên đời này, đặc biệt đáng yêu. Nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp lại hôn một cái, còn nghiêng người ôm tay Lê Thanh Chấp vào lòng. Hi hi, cười hai tiếng, tướng công, chàng thật tốt, may mà chàng đã trốn về. Lê Thanh Chấp, tối nay có lẽ hắn sẽ mất ngủ. Tiểu Diệp nhà hắn thật là đáng yêu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc ngủ thích ôm hai đứa nhỏ vào lòng, Lê Thanh Chấp triệt để vứt bỏ hai đứa con trai yêu quý của mình, bắt đầu tính toán xem phải ôm Kim Tiểu Diệp vào lòng ngủ như thế nào. Ở một nơi khác, bầu không khí nhà họ Diêu lại rất tệ. Diêu Sao Công tìm Kim Tiểu Diệp nói chuyện, chủ yếu là muốn tìm người tâm sự, nói xong, ông liền trở về nhà. Trong nhà, vợ và con dâu ông đang lau nước mắt, còn con trai ông thì vẻ mặt bồn chồn. Diêu Trấn Phú thấy Diêu Sao Công trở về, lập tức hỏi. Cha đã nói gì với Kim Tiểu Diệp rồi? Cha hẳn là không nói chuyện của con cho Kim Tiểu Diệp biết chứ? Ta nói rồi thì sao? Diêu Sao Công trừng mắt nhìn con trai. Con hoang phí như vậy, ta còn không thể nói ra ngoài sao? Diêu Trấn Phú nghe vậy đỏ hoe mắt. Cha, con không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Sáng nay bọn họ đi tìm Hủ Nương. Sau khi bị trượng phu của Hủ Nương đe dọa, buổi chiều lại đến trường học của Lý Tú Tài. Lý Tú Tài tuy rằng vì kiếm tiền thu nhận rất nhiều học sinh, nhưng ông ta sẽ không cố ý lừa gạt tiền của người khác. Đây cũng là nguyên nhân trường học của ông ta có tiếng tốt. Diêu Sao Công tìm đến Lý Tú Tài, hỏi thăm tình hình học tập của Diêu Trấn Phú. Lý Tú Tài liền nói thật, nói Diêu Trấn Phú thi huyện có hy vọng, nhưng muốn thi đậu Tú Tài. Mấy năm nay cơ bản là không thể nào, không thi đậu Tú Tài vậy thì thi huyện làm gì? Lúc ấy Diêu Sao Công liền nói Diêu Trấn Phú về sau không đọc sách nữa, còn muốn Lý Tú Tài trả lại số tiền học phí bọn họ đã đóng. Lý Tú Tài cũng là gặp Diêu Sao Công vợ chồng, mới biết nhà Diêu Trấn Phú không giàu có. Trước kia ông ta vẫn luôn cho rằng nhà Diêu Trấn Phú rất có tiền. Ông ta coi trọng thanh danh, lập tức trả lại cho Diêu Sao Công 3 lượng bạc. Sau đó Diêu Sao Công liền bảo Diêu Trấn Phú thu dọn đồ đạc của hắn ta ở trường học, trở về thôn Miếu Tiền. Diêu Trấn Phú hiện tại chỉ cần nhớ tới ánh mắt của những người trong trường học nhìn mình, liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hắn ta về sau, e là không còn mặt mũi nào gặp lại những người bạn học kia nữa. Nếu cha hắn ta còn nói chuyện của hắn ta ra ngoài, ngay cả người thôn Miếu Tiền, hắn ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại. Ta bảo Kim Tiểu Diệp đi hỏi thăm, xem ai muốn mua ruộng. Diêu Sao Công thở dài, ông xác thực đã nói hết mọi chuyện cho Kim Tiểu Diệp, nhưng chuyện này không cần thiết phải cho con trai biết. Diêu Trấn Phú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lúc này Diêu Sao Công lại nhìn về phía Kim Mạt Lị. Mạt Lị, ngày mai con về nhà mẹ để hỏi thăm xem bọn họ có muốn mua ruộng hay không. Kim Mạt Lị đáp ứng, hiện tại nàng ta có cảm giác như trời sập xuống, nhưng bất kể nàng ta có khó chịu thế nào, ngày tháng vẫn phải trôi qua. Nàng ta cũng không thể để Diêu Trấn Phú đi ngồi tù, nếu Diêu Trấn Phú thật sự ngồi tù, nàng ta và con của nàng ta phải làm sao? Chỉ là, nhà họ Diêu hiện tại như vậy rồi, sau này Diêu Trấn Phú còn có thể làm ăn kiếm tiền sao? Kim Mạt Lị có chút mờ mịt, cách chương.